Mục Thần Ký, chương 2098, Tổ Đình Lồng Giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1764, Tổ Đình Lồng Giam. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền đám người lập tức nhân cơ hội nhao nhao thoát khốn, thân hình trước sau rơi vào độ thế kim thuyền bên trên, kích động nhìn đầu thuyền cái kia nam tử trung niên 42 năm kỳ hạn đã tới, khai hoàng tần nghiệp. Cuối cùng từ độ thế kim thuyền bên trên xuất hiện. Khai Hoàng Tần Nghiệp đứng ở đầu thuyền, phía sau hắn, kiếm đạo Đại La Thiên tái hiện, cho thấy càng thêm tráng lệ kiếm đạo phong thái. Kiếm đạo Đại La Thiên bên trong, ngàn vạn kiếm quang hội tụ, trực tiếp hình thành kiếm đạo đạo thủ. Loại này Đại La Thiên hình thành tốc độ, để xa xa Hạo Thiên Đế nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp đồng dạng, đều là Đại La Thiên bị hủy, đạo thủ bị diệt. Vân Thiên Tôn luyện chết nhị công tử phân thân lúc, hắn Đại La Thiên cùng đạo thụ cũng bị Vân Thiên Tôn cùng một chỗ hủy đi. Hắn muốn lần nữa xây về Đại La Thiên, lấy lực thành đạo, cần không ngừng rèn luyện, lấy bản thân lực lượng lạc ấn hư không. Mà cái này cần thời gian, cho đến nay, trước sau mấy ngày thời gian, hắn chưa lần hai tu thành Đại La Thiên. Mà Khai Hoàng thì là bị tứ công tử Tử Tiêu phá hủy tất cả, chỉ còn lại đạo hoa bay vào độ thế kim thuyền. Theo lý mà nói, Khai Hoàng coi như sống lại tu luyện từ đầu Đại La Thiên, cũng chỉ lại so với hắn chậm hơn. Nhưng mà Khai Hoàng Tần Nghiệp vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấy 36 trọng thiên đạo cảnh, lạc ấn hư không, lần nữa tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, tốc độ nhanh chóng, khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối, theo không kịp. Càng thêm quan trọng chính là, Khai Hoàng không phải đã chết rồi sao? Tứ công tử Tử Tiêu cái kia dây đàn. Là từ Hạo Thiên Đế tự mình đi Tổ Đình Ngọc Kinh thành hỗn độn Trường Hà bên trong dẫn dắt tới, buộc tại tạo hóa thần khí bên trên, tại U Đô Chi chiến bên trong, hắn chuẩn bị lấy căn này dây đàn một lần tiêu diệt tất cả đối thủ. Mục tiêu lớn nhất là giết chết Lăng Thiên Tôn, cuối cùng là Khai Hoàng Tần Nghiệp thay Lăng Thiên Tôn đỡ được căn này dây đàn uy năng, thay Lăng Thiên Tôn chịu chết. Coi như Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể bảo lưu lại tới đạo hoa. Cũng không có khả năng như vậy hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạo Thiên Đế tận mắt thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp chết ở trước mặt của hắn, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Tứ công tử Tử Tiêu giết chết người, tuyệt không có khả năng sống lại. Như vậy Khai Hoàng Tần Nghiệp là thế nào sống lại? Ai có thể tại Tứ công tử Tử Tiêu thần thông bên dưới cứu ra hắn, hơn nữa đem hắn đưa về 42 năm sau ngày hôm nay? Hạo Thiên Đế không từ cách dùng mình. Trước mắt hiện ra Tần Mục bóng mờ, phảng phất hắn ngước đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy Tần Mục cái kia vĩ đại dáng người, cùng với Tần Mục trên mặt như cùng ở tại nhìn búp bê giống như cười lạnh. Thất công tử Tần Mục, hắn trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Hạo Thiên Đế lại đánh liên tục mấy cái dùng mình, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thất công tử Tần Mục tại Tứ công tử Tử Tiêu dưới mí mắt cứu ra Khai Hoàng Tần Nghiệp. Để Tứ công tử thậm chí không có bất kỳ cái gì phát giác, cái này cho thấy Tần Mục tại trở lại quá khứ sau đó, tu vi thực lực cùng thần thông ảo diệu đã vượt qua Tứ công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó U Đô chi chiến, nhìn như Thiên Đình hoàn toàn thắng lợi, Tứ công tử Tử Tiêu cứ việc chưa giáng lâm, lại dựa vào một cái dây đàn chúa tể thứ 17 kỷ tương lai hướng đi. Nhưng mà thực ra là thất công tử Tần Mục đã ở chỗ Tứ công tử trong bóng tối đánh cờ, hơn nữa đại chiếm thượng phong. Theo thứ 17 kỳ sau đó hướng đi liền có thể nhìn ra điểm này. Thiên Đình chiếm lĩnh U Đô sau đó, nhất thống chư thiên vạn giới, thanh thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, ngay sau đó tận lên đại quân thảo phạt nguyên giới. Thiên Đình trong trận chiến này, đầu tiên là mất Nam Thiên kho lúa, sau là tại Vô Ưu Hương chi chiến bên trong bị phá hủy địa sư. Tại Tây Thổ, Bắc Cương, Đông Hải cùng Nam Hải liên tiếp nếm mùi thất bại, cuối cùng tại Lam Phong thung lũng một trận chiến bên trong đại bại. Từ đó về sau, Thiên Đình liền không gượng dậy nổi, làm mất Huyền Đô, U Đô, trốn về Tổ Đình. Hiện nay, Thiên Đình tất cả thế lực hết thảy tan rã. Mặt ngoài đây là Thiên Đình cùng Duyên Khang tranh đấu, nhưng mặt ngoài bên dưới hơn phân nửa là Thất Công Tử cùng Tam Công Tử, Tứ Công Tử đánh cờ. Tam công tử Tứ công tử đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả, mà thất công tử Tần Mục lại biết tương lai chuyện phát sinh, bởi vậy thất công tử Tần Mục có thể thật sớm làm ra các loại hậu chiêu, tranh thủ tốt hơn tương lai. Ngay tại hắn các loại suy nghĩ nườm nượp mà đến thời điểm, Khai Hoàng Đại La Thiên cùng đạo thụ đã trùng sinh, kiếm đạo cao độ ngưng tụ, hóa thành đạo hoa xoay tròn, kết thành đạo quả. Đạo quả của hắn xoay tròn, kiếm đạo sen lẫn đan sen, như là gạch ngói bình phong ngọc trụ phi long, tại Đại La Thiên bên trong hình thành một tòa kiếm đạo thánh điện. Kiếm đạo thánh điện đang nhanh chóng hình thành, để hợp hoan, Phượng Hoàng cùng Chiêu Dương Tam Đại Điện chủ sắc mặt nghiêm nghị. Chiêu Dương Điện chủ mi tâm, xuất hiện một cái trước sau trong suốt cửa động, đó là Khai Hoàng một kiếm cho hắn tạo thành vết thương. Trong vết thương, kiếm đạo uy lực đang không ngừng mở rộng, phá hoại thân thể của hắn cơ năng cùng nguyên thần đại đạo. Đạo cảnh thành đạo giả, đạo cảnh chia làm 36 trọng thiên. Đạo cảnh 36 trọng thiên sau đó liền có thể lạc ấn chung cực hư không. Tầng thứ 36 trời chính là Đại La Thiên. Nhưng mà đạo cảnh còn có thể tiến thêm một bước, tu thành thứ 30 tức giận trọng thiên, đó chính là đạo thủ. Nếu như thành đạo giả lại có bất phàm lĩnh ngộ, liền có thể tu thành thứ 38 trọng thiên, đó chính là đạo hoa. Nếu là tiến thêm một bước, chính là 39 trọng thiên, tu thành đạo quả. Đạo cảnh thành đạo giả tu luyện tới một bước này, phía trước liền không còn con đường, đã đến đỉnh. Đây chính là quá khứ 16 cây vũ trụ kỳ thành đạo giả con đường tu hành. Nhưng mà Khai Hoàng một kiếm này cho hắn tạo thành trong vết thương có 40 trọng thiên đạo cảnh, để hắn không thể không toàn lực điều động tu vi tới áp chế kiếm đạo đạo thương. Thứ 40 trọng thiên đạo cảnh là Di La Cung cùng Thiên Đô thành cổ xưa tồn tại mới có thể tu thành đạo cảnh. Di La Cung có 72 người tu thành thứ 40 trọng thiên, cây này 72 người, liền được tôn là 72 điện chủ. Thiên Đô Thành có 36 người, được xưng là 36 khai thiên chúng, năm đó đã từng cùng Thiên Đô chi chủ cùng một chỗ mở ra thứ 7 kỳ vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu thành thứ 40 trọng thiên đạo cảnh, sẽ nhảy ra đạo thụ phạm trù, đại đạo đi đến cực hạn hình thành bảo điện. Thiên Đô Thành 36 khai thiên chúng bảo điện, thực ra cũng là theo Di La Cung học, thứ 40 trọng thiên đạo cảnh là Di La Cung chủ nhân khai sáng. Dùng để thoát khỏi bắt chước thế giới thụ mà hình thành tai hại, sáng tạo ra vĩnh hằng chi điện. Thiên Đô Thành cùng Di La Cung đã từng có một đoạn thời kỳ hòa bình, cả hai đều đang vì vũ trụ tương lai mà cùng một chỗ cố gắng, cuối cùng tại thứ 7 kỳ mới phân đạo dương tiêu, như nước với lửa. Hiển nhiên, Khai Hoàng tại đây biến mất 42 giữa năm cũng không phải gì đó cũng không có làm, kiếm đạo của hắn lại tiến 2-3 bước. Năm đó Khai Hoàng tuy là tu thành kiếm đạo Đại La Thiên, luyện thành đạo thụ đạo hoa, nhưng hắn đối đạo cảnh thứ 37 trọng thiên cùng thứ 38 trọng thiên hiểu biết lơ mơ, không hiểu được vận dụng. Bởi vì hắn phía trước không còn đường, hắn là từ không sinh có, cái thứ nhất làm được đạo cảnh thành đạo người. Hắn là thứ 17 kỳ đạo cảnh thành đạo người khai sáng. Mà bây giờ, Khai Hoàng lại tu luyện đến thứ 40 tầng đạo cảnh, cùng Di La Cung 72 điện chủ cảnh giới đánh đồng. Biến mất những trong năm này, cái này thứ 17 kỳ tổ dân trên người phát sinh rất nhiều chuyện. Tam đại điện chủ tâm bên trong đồng thời thầm nghĩ, bọn họ không biết là, Khai Hoàng Tần Nghiệp đã từng đi tới tổ đình Ngọc Kinh Thành, xuyên qua 16 đạo lăn lộn chút Trường Hà, tại Di La Cung bên cạnh hỗn độn trong điện cùng thất công tử Tần Mục gặp mặt. Hắn cùng thất công tử Tần Mục tại hỗn độn trong điện nói chuyện rất lâu. Hắn hẳn là vào lúc đó, nhận được thất công tử Tần Mục chỉ điểm. Lĩnh ngộ ra cao thâm hơn kiếm đạo, thế cho nên 42 năm sau tái hiện, tu vi của hắn thực lực có tiến bộ kinh người. Phượng Hoàng cùng Hợp Hoan hai vị điện chủ liếc nhau, đi vào Chiêu Dương điện chủ thân về sau, hai người từng người nhìn Chiêu Dương điện chủ trước sau trong suốt đầu liếc mắt, đều là nhíu chặt lông mày. Chiêu Dương điện chủ thương thế rất nặng, Khai Hoàng Tần Nghiệp xuất hiện, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Phượng Hoàng Điện Chủ hòa hợp vui vẻ Điện Chủ từng người bị hủy đi một viên đạo quả, Chiêu Dương Điện Chủ mi tâm kiếm thương, càng là thật to hạn chế hắn thực lực tu vi. Đạo huynh có thể tu thành đại đạo bảo điển, cùng ta Di La Cung có thể tính có duyên. Phượng Hoàng Điện Chủ khách khí nói, ngươi là Khai Hoàng Tần Nghiệp, bản lãnh của ngươi cực kỳ bất phàm, cùng ta Di La Cung đại đạo không bàn mà hợp, ta xem ngươi cũng đã nhận được Di La Cung đạo pháp truyền thừa. Cùng Di La Cung nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Đã như vậy, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng bàn việc lớn. Tương lai Di La Cung giáng lâm, đạo hữu chính là 72 điện chủ một trong. Tiếng nói của nàng vừa ra, đột nhiên tổ đình tại ầm ầm chấn động. Phượng Hoàng điện chủ cau mày, hướng chấn động chỗ nhìn lại, chỉ thấy tại xa xôi chỗ, đột nhiên đại địa không ngừng nhô lên, như là một tòa kết nối thiên địa khổng lồ vách đá, càng ngày càng cao, bên trên cùng thiên ngoại. Ba vị điện chủ đều có chút không hiểu. Phượng Hoàng điện chủ thu về ánh mắt, tiếp tục nói: "Đạo hữu, ngươi mặc dù đã có thể được xưng là điện chủ, nhưng mà cùng chúng ta nội tình so sánh, vẫn còn kém chút hỏa hầu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến Di La Cung còn có hơn 10 vị điện chủ và đến hàng ngàn thành đạo giả chờ đợi giáng lâm, chỉ nói ba người chúng ta, cái nào không phải đã trải qua không biết mấy trăm triệu năm tu luyện. Chúng ta đã trải qua từng tràng phá diệt kiếp tẩy lễ rèn luyện, liền xem như đạo quả bị hủy mấy cái, đối với chúng ta thực lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Trong lúc nói chuyện, tổ đình chấn động càng thêm kịch liệt. Phượng Hoàng điện chủ nhịn không được lại nhìn cái kia nhô lên ở trong thiên địa vách đá liếc mắt, chỉ thấy trên vách đá cái kia sơn hà cao vút, biển cả dâng trào, vách đá kết nối tổ đình đầu nam đến đầu bắc, vách đá độ cao vậy mà đã vượt qua tổ đình thế giới thụ, càng thêm tráng lệ lên. Mặt khác hai vị điện chủ cũng chú ý tới một màn kia, nhịn không được nhìn tới. Độ thế kim thuyền bên trên, Nguyệt Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa mấy người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Cái kia vách đá quá tráng lệ, càng thêm tráng lệ chính là trên vách đá sơn hà địa lý đang không ngừng bản thân phát sinh thay đổi, sơn hà địa lý hướng đi, như là phù văn biến hóa, thậm chí xuất hiện đạo văn đạo liệm tươi đẹp cảnh tượng. Cái này hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà là có người tại lấy đại pháp lực đem tổ đình phía đông gấp lại, bóp méo không gian. Làm ngự điền, U Thiên Tôn vội vàng hướng Nguyệt Thiên Tôn nhìn lại. Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu, nói nhỏ: "Ta không làm được, pháp lực của ta không đủ, hơn nữa thay đổi địa lý, lấy địa lý vì phù văn đạo liệm, kiến thức của ta nội tình cũng không quá đủ." Nàng nhìn về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp, lộ ra vẻ nghi hoặc. Khai Hoàng Tần Nghiệp hiện nay tái hiện tại thế, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ khủng bố như thế pháp lực tu vi cùng tầm mắt kiến thức? Thế nhưng là, nếu như là hắn làm, hắn trồng chất tổ đình làm cái gì? Ta đi gặp thất công tử nói cho ta biết tương lai phát sinh một ít chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là ta sẽ chết. Khai Hoàng Tần Nghiệp một tay đè lại kiếm quang, nhìn độ thế kim thuyền trước tam đại điện chủ, thản nhiên nói. Chuyện thứ hai là thiên đình sẽ bại. Chuyện thứ ba là ta sẽ xuất hiện tại 42 năm sau đó, chứng kiến một cái càng tráng lệ kịch biến. Tổ đình lồng giam, ba vị điện chủ không hiểu, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Tổ đình lồng giam, Chiêu Dương điện chủ âm thanh khàn giọng, nói: "Xin hỏi đạo hữu, tổ đình lồng giam là ý gì?" Thất công tử nói: "Hắn theo phế khí chi địa trở về, nhận sâu xúc động, ngay sau đó xây dựng một tòa tổ đình lồng giam, đem tổ đình phong ấn. Vô Hài lão nhân cùng Di La cung đều bị phong ấn ở lồng giam bên trong, ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ." Khai Hoàng Tần Nghiệp run lên kiếm quang, nói: "Mà chúng ta thì sẽ ở cái này lồng giam bên trong, cùng Di La cung cùng Vô Nhai lão nhân thế lực tử đấu. Hiện tại là lần đầu tiên tường, rất nhanh sẽ có mặt thứ hai, thứ ba mặt cùng mặt thứ tư tường, triệt để phong ấn tổ đình." Cách chương